Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2714, chương 2715, Tiên Vẫn Chi Địa. Đủ loại dấu hiệu chứng minh, Tổ Long con thứ bảy Trúc Long, còn tại nhân thế, đây là một cái cỡ nào đáng giá phấn chấn nhân tâm tin tức. Tổ Long cửu tử, từng được chứng minh lần lượt bại vong, nhưng là bây giờ. Ly Long, cổ thánh thần Long Vương lần lượt hiện thế, dưới mắt mà ngay cả Trúc Long cũng bị chứng minh không có chết. Cái này lại để cho Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương có thể nào không là chi kích động. Thất đệ còn sống, cửu đệ, thất đệ hắn còn sống. Ly Long thần sắc kích động, ôm cổ thánh thần Long Vương hai vai, tràn đầy khó có thể tự kiềm chế chi sắc. Hắn đồng dạng thật sâu nhớ rõ, năm đó xảy ra chuyện gì, đó là cỡ nào thảm thiết một trận chiến, cỡ nào làm cho lòng người đau nhức một trận chiến. Thất ca còn sống, nhưng khi năm một trận chiến, ta rõ ràng tận mắt thấy hắn hình thần câu diệt, hắn là như thế nào sống sót. Năm đó thiên chiến, cổ thánh thần Long Vương cực kỳ có quyền nói chuyện, tám vị huynh trưởng vì yểm hộ hắn. Lần lượt lưu lại tiếp tục chiến đấu, những người khác có lẽ cổ thánh thần Long Vương không biết. Thế nhưng mà Trúc Long chi tử, cổ thánh thần Long Vương nhưng lại tận mắt nhìn thấy. Hắn chuyện đó vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Ly Long đồng thời chịu giật mình. Đã như vậy trước mắt đã phát sanh hết thảy, lại là chuyện gì xảy ra? Ly Long giấu chân. Cùng với cái này trên vách đá dựng đứng khắc chữ, tuyệt không phải là một cái kỷ nguyên trước lưu lại, mà là gần đây mới xuất hiện. Thanh Lâm cùng Ly Long đều cảm thấy, Trúc Long có khả năng ở này một mảnh thần trên đảo. Chỉ là một cái chưa từng hiện thân mà thôi. Sự tình đến tột cùng như thế nào, còn cần tiến thêm một bước tìm kiếm, mới có thể làm ra kết luận. Ly Long chau mày. Cất bước tiếp tục hướng phía trước đi đến, Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương tiến bộ đuổi kịp. Không buông tha dấu vết nào, một chuyến ba người đều là toàn thân chú ý tìm kiếm tương quan tin tức. Dùng cầu có thể chứng minh Trúc Long còn tại nhân thế. Không thể không nói, cái này một tòa hải đảo, thật sự rất lớn, so với tứ cấp bản đồ một trong vực. Đều là không kịp nhiều lại để cho ba người tại thần trong đảo ghé qua. Rõ ràng đã trải qua bất đồng khí hậu, theo giá lạnh đi tới hè nóng bức, lại từ hè nóng bức đi tới giá lạnh. Đây là hiện tượng tự nhiên, cũng không phải là cái này tòa thần trên đảo trận pháp tác dụng. Cái này đủ để chứng minh này thần đảo cực lớn, một mắt nhìn không đến giới hạn. Ba người một đường đi về phía trước, ven đường phát hiện càng nhiều nữa tin tức, ví dụ như Ly Long một mảnh long lân, cùng với hắn một căn râu rồng, còn có hắn một góc quần áo dính máu. Không phải trường hợp cá biệt, chẳng lẽ nói năm đó thất ca hắn thật sự không chết. Chỉ là người bị thương nặng rồi, mà ở năm nay, rốt cục trở về tới cái này thần trong đảo, bắt đầu ngủ đông, ở ẩn tu hành. Nhìn xem trong tay ô quang tách ra long lân, cổ thánh thần Long Vương mày nhíu lại chặt hơn. Hắn càng phát ra cảm thấy chân tướng sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ly ông tắc thì tay cầm Trúc Long một góc quần áo dính máu, chứng minh cái kia quần áo dính máu phía trên máu tươi đúng là đến từ Trúc Long. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là kinh hỉ phi thường. Trúc Long chính là thủy tổ Long thần phía dưới, tổ Long nhất mạch chiến lực kẻ cao nhất. Một nhân vật như vậy nếu là còn tại nhân thế, như vậy ngay sau bảy đại bản đồ thiên một khi có đại sự phát sinh, hắn tất nhiên sẽ trở thành là một cổ siêu nhiên chiến lực. Hơn nữa tổ Long cực kỳ cửu tử, đều là đối với nhân tộc có công lớn tích người. Bọn hắn lẽ ra đạt được mọi người quỳ bái. Một tòa hải đảo, có thể so với một mảnh đại lục, một chuyến ba người, tại đây tòa thần trên đảo, trọn vẹn đi về phía trước 5 ngày, mới vừa tới cái này tòa thần đảo chỗ sâu nhất. Phía trước, một đám mây sương mù, che chắn. Trời cùng đất, phẳng phất liên tiếp, kết nối lại với nhau. Phần không rõ ràng lắm đến tột cùng ở đâu là thiên. Mà ở đâu tất nhiên, một mảnh kia khu vực, thập phần huyền bí, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Đứng ở nơi này khu vực bên ngoài khu vực, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Hắn cảm giác phía trước, giống như là có một vị tuyệt thế cổ tiên bình thường. Lại để cho hắn có một loại phát hồ nội tâm kiêng kỵ. Không cách nào dùng ngôn ngữ toàn bộ nói ra. Ba người phía trước, một khỏa cực lớn đầu thú. Không biết đến tột cùng là cùng mãnh thú. Lại mở ra một trương miệng lớn. Cái này miệng mở lớn, tung hoành chừng 10 trượng, hoàn toàn như là một cánh cửa hộ. Phía sau mây mù sương mù, che chắn. Có trận trận tim đập nhanh cảm giác, thỉnh thoảng lưu chuyển mà ra. Đến chỗ này, Ly Liệp cùng cổ thánh thần Long Vương lại đình chỉ cước bộ. Hai vị tiền bối, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị nhìn về phía hai người. Không biết bọn hắn đến tột cùng muốn, cổ thánh thần Long Vương đối với cái này, lại hiền lành cười cười, nói, tiểu sư đệ, chúng ta chỉ có thể đem ngươi đến tại đây, phía trước là được tiên vẫn chi địa, ngươi nếu muốn lại để cho bản thân chiến lực trở nên càng thêm rèn luyện, tự đi vào trong đó, thỏa thích đi tu hành a. Ly Long cũng là mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt. Như cũ tràn đầy coi trọng, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu biến sắc, vô ý thức mở miệng nói, hai vị tiền bối, các ngươi không đồng nhất cùng tiến về trước sao? Đây là thất đệ tu hành chi địa, hắn từng lúc này tu hành dài dằng dặc tuế nguyệt, tại đây đã có hắn đại đạo khí tức, chúng ta cùng thất đệ, tung là thân sinh huynh đệ, lại tu hành trọng điểm bất đồng, đi vào trong đó. Có trăm hại mà không một lợi, ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, sẽ không đã bị như vậy ảnh hưởng. Hai người chúng ta, cũng là sẽ không nhàn rỗi. Chúng ta sẽ ở nơi đây tiến hành bế quan, khôi phục thực lực, Ly Long đồng dạng lộ ra vô cùng hiền lành. Cẩn thận là Thanh Lâm nói lên tiên vẫn chi địa đủ loại. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là một hồi mang ơn. Hai vị tổ long chi tử đối với hắn, quả nhiên là không có mà nói. Thanh Lâm cảm giác, hai người cái này hoàn toàn là đưa hắn trở thành truyền nhân đến bồi dưỡng. Ký thác kỳ vọng, hai vị tổ long chi tử như thế đối đãi Thanh Lâm. Thanh Lâm tự nhiên cũng sẽ không khiến bọn hắn thất vọng. Như vậy hai vị tiền bối, Thanh Lâm liền cáo từ, trong nội tâm một hồi cảm động. Thanh Lâm lập tức ôm quyền thi lễ, sau đó trực tiếp đi vào cái kia một trương cực lớn thú miệng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng ngay tại hắn chân trước vừa mới bước vào cái này trương thú miệng. Trong đầu của hắn, lập tức tựu là một hồi nổ vang chi âm hưởng lên. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một đầu màu đen cực lớn long ảnh xuất hiện tại hắn trong óc. Dương nanh múa vuốt, hoàn toàn giống như là tuyệt thế ma long chi tổ xuất thế bình thường. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, vô cùng rung động nhân tâm. Cái kia màu đen long ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng kêu gào chấn đắc Thanh Lâm thần hồn đều là chịu tuôn rơi mà động. Làm như khó có thể thừa nhận cái này lớn lao âm ba công kích. Trong một sát na, Thanh Lâm tâm thần đại chấn, nhục thể của hắn cũng là như là run rẩy bình thường, kịch liệt chấn động, Thanh Lâm hoàn toàn không tự chủ được, bị một cổ lớn lao lực lượng xé rách tiến vào cái kia một trương thú trong miệng, muốn đổi ý rút đi đều là không thể. Nhị ca, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá mức? Đứa nhỏ nói, trên người có nhiều như vậy thời cổ đã đến cường giả truyền thừa, đủ thấy hắn xuất chúng, hắn lại có phụ thân truyền thừa,